Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 522. Ồ, Lục Huyền Lâm cũng không để ý đến hai người. Hung hăng rót rượu, trên sàn đầy chai rượu. Ôi, trời, đừng uống. A Minh cảm thấy mình như làm cha làm mẹ. Đặt lấy chai rượu trong tay Lục Huyền Lâm, lại bị đánh trở về. Cánh tay đau một trận, xem ra bị thương không nhẹ à, chẳng lẽ Lý Tang Du thật đã chết rồi. Sau đó tổng giám đốc xám xịt trở về, lại mua say ở ba, hoặc là căn bản không nhìn thấy Lý Tang Du. Không thể nào đâu, tổng giám đốc không phải loại người dễ dàng buông tha. Huống chi người cần tìm là người anh nhớ trong hàng đêm. A Minh, nghĩ cách đi, thế này sẽ dẫn đến nhiều người thêm. Alice một bên thúc giục A Minh mau khiêng tổng giám đốc bất tỉnh nhân sự về, một bên dùng thân thể gầy nhỏ chặn lại đám người xem náo nhiệt bị dẫn tới bởi âm thanh. Ai cũng biết hậu quả khi quá nhiều người vây xem. Vì che giấu ông Lục, A Minh hao tốn bao nhiêu tâm huyết, không thể bởi vì chuyện này dẫn đến toàn bộ lời nói dối bị vạch trần. Rượu đâu? Mang thêm lên đây. Bây giờ Lục Huyền Lâm một lòng chỉ muốn cầu say. Cầm chai rượu vứt ở bên chân A Minh. Tổng giám đốc à, đừng uống nữa. Chúng ta về nhà. Về nhà có nhiều rượu hơn. A Minh thừa cơ bấu víu vào Lục Huyền Lâm, vây anh ở dưới cánh tay. Lục Huyền Lâm uống say đương nhiên sẽ không để ý ai bảo anh dừng uống rượu. Chỉ biết là có người chặn anh một lòng mua say. Trở tay liền quẳng A Minh xuống đất. Alice nhắm mắt lại không đành lòng nhìn thẳng. Lưng A Minh đau đớn một hồi. Tổng giám đốc uống say ra tay thật hung ác. Lục Huyền Lâm nhìn chằm chằm người phục vụ rượu đứng ở một bên. Không nghe hiểu tiếng người sao? Tôi bảo các ngươi đi lấy rượu. Người phục vụ rượu biết anh có địa vị không thấp, nhưng cứ thế này rất dễ xảy ra chuyện. Tổng giám đốc, anh nghe tôi nói, trở về liền đi lấy rượu ngon nhất để chúng ta cùng uống. Có được hay không? A Minh cứng rắn không được liền đến mềm, nâng dậy cơ thể đau đớn của mình, bắt đầu chậm rãi dẫn dắt Lục Huyền Lâm. Quả thật là làm một quản gia của thiếu gia nhà họ Lục đúng là dùng hết thể lực và trí thông minh mà. Lục Huyền Lâm nghe đến đó đột nhiên an tĩnh lại. A Minh cho là mình khuyên bảo có tác dụng, đang chuẩn bị đi lấy đồ của tổng giám đốc. Sau lưng truyền đến âm thanh mở nắp, tải áp hô la để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải áp nhé. Sẽ không, không phải là không có rượu sao? A Minh tuyệt vọng quay đầu ngoan ngoãn ngồi bên người Lục Huyền Lâm. Lúc này chỉ có thể chậm rãi đánh lâu dài. A Minh, ai, tổng giám đốc nghĩ thông suốt rồi sao? Cậu đã yêu qua ai chưa? À, câu hỏi này A Minh biết rồi. Thì ra là mua say vì Lý Tang Du. Tổng giám đốc, không phải tôi nói chứ. Mặc dù thường ngày anh hơi ác với cô Lý Tang Du nhưng cũng không khiến tôi ghét bỏ gì anh. Nhiều hơn chính là sự cố của cô Tang Du không phải lỗi do anh. Anh đừng cứ sống trong quá khứ. Tôi tin cô Tang Du cũng không trách anh đâu. Lục Huyền Lâm cúi đầu uống rượu, lẳng lặng nghe. Cách chương.